Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 665, Nghiêu Bức Liễu Sinh Thế Gia. Một người tiếng bàn luận xôn xao, nhất thời đưa tới Diệp Phong trong lòng kinh sợ một hồi. Liễu Sinh Thế Gia không phải chuyện đùa, đừng xem đỡ lấy cái đảo quốc họ kép. Ở nơi này Tiên Kiếm Tông nhưng là ăn sung mặc sướng a. Được công nhận là Tiên Kiếm thành 1000 vị trí đầu cường thế gia. Nay, mới hỗn thành một cái thành lớn 1000 vị trí đầu mạnh. Có cái gì nghiêu bức có thể thổi trích? Không không không, này nghiêu bức cũng lớn đi. Cần biết lấy Tiên Kiếm thành lớn. Kỳ sở hạt nơi tuyệt đối vượt qua Thái Dương hệ diện tích. Có thể ở Thái Dương hệ khổng lồ như vậy trong thế lực. Lẫn vào 1000 vị trí đầu mạnh, đủ giá thước, rất quê mùa, chỉ lịch sử lâu đời lão bài quý tộc, có đủ thiên đại mặt mũi, Liễu Sinh Thế Gia nhân, lâu dài trà trộn vào ngoại môn trưởng lão đường chúa các loại trọng yếu cương vị. Mà Liễu Sinh Thế Gia tam công tử, chỉ muốn 15,000 tuổi chi tuổi nhỏ. Liền tu luyện đến thuật cảnh tầng 2 cấp 3 hậu kỳ cảnh. Thân cư ngoại môn đệ tử nòng cốt chi vinh dự. Có thể nói Tiên Kiếm Tông ngoại môn gần vạn năm tới đệ nhất thiên tài. Kinh khủng nhất là Liễu Sinh Thế Gia vẫn còn có người đang nội môn chiếm cứ trưởng lão loại này không nhẹ cương vị. Kỳ gia tộc thế lực lại nhưng đã có một tí rót vào đến Tiên Kiếm Tông thượng tầng cạnh tranh khuynh hướng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đây là một cái thịnh vượng phồn vinh gia tộc. Mà không phải Hoàng Hôn Tây Sơn cái loại này. Thịnh vượng phồn vinh gia tộc. Ngưng tụ lực cực kỳ ương ngạnh. Lực đả kích phá lệ quả tuyệt. Một cái mới vừa bốc lên tới quái thai cấp thiên tài. Thiên tài mà. Kiêu ngạo hiếu chiến là kỳ thiên tính. Hiểu. Này là một vị khoát đạt công chính khán giả. Cho nên từ xưa đến nay, không bối cảnh thiên tài đều chết hết. Hì hì hì, đây là một cái cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa. Không chỉ có không bối cảnh thiên tài, có bối cảnh thiên tài cũng không giống vậy sẽ nhanh chết. Gia tộc nội bộ đấu tranh, gia tộc cùng gia tộc đấu tranh, tiên triều cùng tiên triều đấu tranh, phàm có chúng sinh nơi, không khỏi có đấu tranh. Mà kiêu ngạo hiếu chiến, mắt cao hơn đầu, thích nổi tiếng những thiên tài, chính là đấu tranh nhanh nhất vật tiêu hao a. Này là một vị các khách xem trung trí giả. Phong ca ca, chúng ta chạy trốn đi. Sau khi về đến nhà, Đậu Đậu lập tức cực kỳ sáng suốt nói. Trốn nơi nào? Diệp Phong mặt đầy dầu dỉ nói. Ai, ca, chỉ muốn qua yên ổn thời gian. Ca. Không nghĩ ra danh tiếng, không biết sao danh tiếng luôn là tìm tới ca. Chúng ta có thể xài hết thập 497 triệu tiên tệ. Không ngừng mua lương thực, mua lương thực, mua lương thực. Sau đó toàn bộ giấu vào chúng ta lão gia. Sau đó chúng ta liền ngây ngô tại gia tộc không ra ngoài. Ngây ngốc cái năm 3000 năm sau. Có lẽ bọn họ liền đã quên đi rồi chúng ta loại này tiểu đống cặn bã rồi. Sau đó chúng ta lại chạy ra Tiên Kiếm Tông, đi sông sáo khác tiên giới. A nha, thật là sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Nhà chúng ta Đậu Đậu, càng trở nên thông minh như vậy. Diệp Phong mặt đầy ly kỳ liếc Đậu Đậu, mặt đầy buồn cười nói. Đậu Đậu, chính ngươi báo cái số thực. Những lương thực này quang cung một mình ngươi bụng, có thể chống đỡ bao nhiêu năm? Đói bụng lời nói, đại khái, có thể chống đỡ cái 300, 500 năm, nửa bụng lời nói, 30 năm chục năm sẽ không có, buông ra ăn lời nói, 3 năm rưỡi sẽ ăn sạch, Đậu Đậu cúi đầu nói, vậy ngươi nguyện ý đói bụng sống qua ngày sao? Diệp Phong cười tủm tỉm nhìn Đậu Đậu nói, vậy cũng không được, ít nhất cũng phải ăn nửa no. Đậu Đậu lập tức đem đầu lắc giống như cá bát lãng cổ nói. Ngươi xem, không khí bên ngoài nhiều mới mẻ, bên ngoài thịt nhiều tươi đẹp. Diệp Phong nói, chúng ta có thể tự do tự tại săn thú luyện cấp thêm thuận tiện cho ăn no bụng của ngươi. Không cần tốn một phân tiền, cần gì phải còn phải đều ở nhà đói bụng. Nói tới chỗ này, Diệp Phong lập tức đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nói, Hắc Bạch Song Sát nghe lệnh, mời sư phụ huấn kỳ. Hắc Bạch Song Sát lập tức mặt đầy phấn khởi nói, ha ha ha, đại hí rốt cuộc phải mở màn rồi, nếu bàn về đánh giặc, ta sư phụ tự xưng thứ hai, ai dám danh hiệu đệ nhất a? Từ lúc khoảnh khắc, hai người các ngươi phụ trách chiêu binh bán ngựa, cần phải ở thuế vụ thu 10 ngày trước, chiêu tràn đầy 50.000 đại quân. Diệp Phong lớn tiếng nói, 50.000, sao nhiều như vậy? Luyện cấp cuồng ma đây sẽ không là lòng tin bành trướng đã đến phân mù quáng. Muốn trực tiếp kéo kỳ tạo phản chứ? Cũng không phải, đây chỉ là trung cấp tiên sư môn. Phụng điều tra trinh lúc tiên binh tiêu chuẩn phối trí số lượng. Thuật cảnh tiên nhân, ở tiên giới cấp bậc chính là tiên sư. Theo như tiên kiếm tông quân quy, phụng điều tra trinh lúc, cấp thấp tiên sư cần tiền đặt cuộc binh 5.000. Tạo thành một doanh, tự nhiệm doanh tướng, trung cấp tiên sư cần tiền đặt cuộc binh 50.000. Tạo thành một lữ, tự nhiệm lữ đem, cao cấp tiên sư cần tiền đặt cuộc binh 500.000. Tạo thành một sư, tự nhiệm sư đem, tiên sư trở lên, là tiên tướng vô phân cấp bậc, tiền đặt cuộc binh 1.000.000 liền có thể, nhưng mỗi đại chiến, các tiên tướng kèm theo binh mã, thường thường vượt qua xa 1.000.000 số. Đây là vì sao à? Bởi vì chiến tranh trái cây phân phối, một cái trọng yếu nhất phân phối nguyên tắc chính là xuất binh nhiều ít, về phần tiên tướng trở lên tiên soái môn, cơ bản cũng sẽ không nhà mình tiền đặt cuộc binh, mà là trực tiếp xung tiếp nhận thống soái trinh điều các lộ tiên binh, rất đơn giản. Theo như chiến công, thống soái mãi mãi cũng là đầu một phần. Hơn nữa một khi đạt tới tiên soái cấp xa cách bán mạng đánh giặc về điểm kia tiền khổ cực. Tầng thứ quá thấp, bọn họ đã có điểm không lọt nổi mắt xanh rồi. Mà một khi vượt ra khỏi tiên soái cấp khác đại tiên môn, căn bản cũng sẽ không để ý tới chiến tranh loại này thuần bạo lực việc nặng rồi. Đây là vì sao à? Rất đơn giản. Tiên đạo đã tới gần thiên đạo tầng cao nhất cấp, mấy có lẽ đã không có lỗ để chui. Vô luận là đại đạo tranh phong hay lại là đại quân chém giết, đều chỉ có thể tự lực cánh sinh, y theo dựa vào chính mình lực lượng, lại cũng không mượn được trong thiên địa mảy may ngoại lực rồi. Nói cách khác, tiên giới chinh chiến, tương đối phù hợp duy vật khoa học vũ khí lạnh chém giết. Nhưng các tiên nhân võ lực gia tăng giá trị, nhưng lại rõ ràng phản khoa học, đơn võ lực cá nhân bành trướng đến giai đoạn nhất định. Quân đội, ở trước mặt cũng liền chỉ là một đám buồn cười con kiến hôi rồi. Cho nên, từ tiên giới bắt đầu, mới là đại đạo các tu sĩ hiện ra chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Ngang dọc chư thiên vạn giới, khai sáng huyền thoại bất hủ khởi điểm. Tiên nhân cấp bậc một khi đến một cái tầng thứ, thì có như hiện đại địa cầu chung vũ khí nguyên tử. Nhiều hơn nữa quân đội ở trước mặt hắn cũng chỉ là dây thay đổi bụi bẫm kết quả. Cho nên biểu dương một cái tông môn, một cái tiên triều, một cái thế gia thực lực chân chính nhân tố, chính là nó có cao cấp đại tiên môn cấp bậc cùng số lượng. Nhưng là, tiên giới có một cái mọi người phải tuân thủ luật sát. Đó chính là tiên soái trở lên cấp bậc tiên nhân, không phải tham dự tiên triều quân đội chinh chiến. Đây là vì sao à? Không có cách nào lực tàn phá quá lớn. Nếu những cao nhân kia môn tất cả đi ra tứ vô kỵ đạn chơi đùa quần đấu, này tiên giới sẽ bị đánh rách nát được căn bản là không có cách người ở. Bình thường chinh phạt, một loại cũng chỉ là cướp đoạt địa bàn, đầu đầu uy phong. Tùy tiện sẽ không phát sinh mất nước diệt tông nguy cơ. Một khi xảy ra loại nguy cơ này, như vậy thì sẽ bùng nổ đỉnh cấp đại tiên môn cuối cùng quyết chiến. Loại này quyết chiến, có một cái cố định chiến trường, siêu cấp lớn tiên môn ở phía trên chiến trường kia, có thể tứ vô kỵ đạn bùng nổ chính mình diệt thế như vậy toàn bộ uy lực. Từ trên tổng hợp lại, nguyên lai luyện cấp cuồng ma dự định trong vòng một tháng, đem chính mình tu vi cưỡng ép luyện cấp đến thuật cảnh 4 tầng trở lên. Để đến lúc đó bằng quân chức ổn áp Yagiyu ra tam công tử một đầu. Thậm chí đưa hắn mức độ vào dưới quyền mình. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, từ cái này dám mật đánh nhà mình ra sản chủ ý khốn khiếp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.